Ngạo Thế Đan Thần, chương 2277, Vạn Cổ Thần Sơn Ấn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nhìn một chút bên cạnh Ngô Chi, hắn lập tức đoán được Ngô Chi lượng ra bản thân là thân phận của bất tử thần tộc cho nên mới có thể đem Chỉ Nguyên dẫn tới được. Chỉ Nguyên tham dự qua đồ giết bất tử thần tộc, Ngô Chi vừa mới động thủ với hắn cũng rất bình thường, hắn cũng lập tức đuổi tới. Đái Tiểu Nhi, chỉ bằng ngươi cùng này hai cái tiểu tạp ngư cũng muốn giết ta. Ngươi quá ngây thơ, đừng tưởng rằng ngươi là đỉnh cao thần đế cũng có thể cùng ta không phân cao thấp. Ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Chỉ Nguyên cái kia tràn đầy nhăn nhúm trên mặt tràn ngập cười gằn cùng xem thường, Đái Đông Công so với hắn nhỏ đồng lứa, ở trong mắt hắn chính là đứa nhỏ, vì lẽ đó hắn rất không xem thường Đái Đông Công. Huống chi lúc trước Đái Đông Công không có tham dự đồ giết bất tử thần tộc. Khi đó bọn họ cũng xem Đái Đông Công khó chịu, lúc này có cơ hội, hắn cũng rất muốn giáo huấn một chút Đái Đông Công. Đái Đông Công cười lạnh nói, Chỉ Nguyên, ngươi cũng không chiếu chính mình tấm gương, nhìn mình còn có bao nhiêu năm có thể sống, ngươi mạnh hơn thì thế nào, cuối cùng không cũng bị thời gian dằn vặt chết sao. Ngô Chi nhìn thấy Trầm Tường nắm đấm nắm chặt, sau đó vội vã đè lại Trầm Tường vai, hắn biết Trầm Tường thực lực nhưng hắn dám khẳng định Trầm Tường còn không là đỉnh cao thần đế, chỉ cần không có đến cái cấp bậc đó, cũng khó có thể đánh bại Chỉ Nguyên. Chính hắn vừa nãy cũng cảm nhận được. Hắn cảm giác mình cũng rất mạnh, tuy rằng suýt chút nữa liền đạt tới đỉnh cao thần đế cảnh giới, nhưng là bị Chỉ Nguyên oanh một chiêu, hắn cũng bị thương. Vậy còn là Chỉ Nguyên không muốn giết tình huống của hắn xuống, bởi vì Chỉ Nguyên cần trong cơ thể hắn không chết huyết thống đến tăng cường tuổi thọ. Chúng ta lùi tới bên cạnh đi, trước hết để cho Đái trưởng lão trên. Ngô Chi nói với Trầm Tường, sau đó lôi kéo Trầm Tường đi tới kết giới biên giới. Đái trưởng lão, ta còn tưởng rằng ngươi tự lập môn hộ, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là một trưởng lão mà thôi. Như vậy đầu của ngươi là ai? Là cái kia bất tử thần tộc sao? Chỉ Nguyên nhìn một chút Ngô Chi cùng Trầm Tường. Yên tâm, ở ngươi trước khi chết một khắc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết ta trưởng giáo là ai, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm hắn, thực lực của hắn rất mạnh. Đái Đông Công cười gằn, hắn cũng không có trực tiếp nói cho Chỉ Nguyên Trầm Tường chính là trưởng giáo, đây là hắn lo lắng chờ một chút Chỉ Nguyên biết liều lĩnh chuyên giết Trầm Tường. Chỉ Nguyên hừ một tiếng, trong lòng cũng âm thầm đề phòng, hắn đương nhiên không cho là Trầm Tường này ủng có trẻ tuổi mặt ra hỏa là trưởng giáo, bình thường có thể trở thành là thế lực bá chủ người, đều ngao thành ông lão tóc bạc. Huống chi có thể làm cho Đái Đông Công này đỉnh cao thần đế đi theo người, khẳng định cũng là một cái đỉnh cao thần đế. Hắn hiện tại không ra chính là cho cơ hội ta giết ngươi, ta ngược lại muốn cảm tạ hắn. Chỉ Nguyên nói xong, miệng đột nhiên mở ra, một tia sáng tím phun trào ra, dĩ nhiên là một đạo tia chớp màu tím. Này đột nhiên công kích để Đái Đông Công khó lòng phòng bị, lồng ngực bị đánh trúng, bị nguồn sức mạnh kia kích phi, thật ở trên người hắn có một cái thần giáp thế nhưng cũng thêm ra một cái động bốc khói đến trong động. Thật là đáng sợ tia chớp màu tím, góc truyện audio.com, Trầm Tường trong lòng thán phục vừa nãy cái kia tia chớp màu tím đánh ra đến, một điểm khí tức đều không có, nhưng cũng có thể tạo thành như vậy tổn thương thật lớn, nếu không là Đái Đông Công trên người mặc mạnh mẽ thần giáp thân thể khẳng định bị xuyên thủng. Bình thường triển khai loại này cường hãn công kích đều sẽ nhấc lên một trận phi thường cuồng bạo gợn sóng, biết lan đến gần bốn phía thế nhưng vừa nãy Chỉ Nguyên thả ra cái kia tia chớp màu tím thời điểm nhưng không có. Không biết tự lượng sức mình, Chỉ Nguyên đang khi nói chuyện trong miệng dĩ nhiên phun ra vài nói tia chớp màu tím, lần này Đái Đông Công toàn bộ có thể tách ra, khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là cái kia vài đạo tia chớp màu tím đánh xuống mặt đất sau khi cũng không có sản sinh một chút động tĩnh, thật giống như là không khí chạm được đại địa không có kích phát mới hạo động tĩnh lớn. Đái Đông Công cũng không phải ngồi không, có thể liên tục tách ra loại kia quỷ dị tia chớp màu tím, tay cầm trường kiếm, hướng Chỉ Nguyên bổ ra mấy đạo kiếm khí màu xanh lam, kiếm khí hóa thành từng con mãnh thú, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Chỉ Nguyên. Này Chỉ Nguyên tia chớp màu tím quả nhiên quỷ dị, hắn vừa nãy phóng thích thời điểm, nhìn thấy Đái Đông Công đột nhiên tách ra chính hắn cũng có thể lập tức đem lực lượng thu hồi lại thu thả như thường. Trầm Tường trong lòng phân tích. Trầm Tường cũng phát hiện Đái Đông Công vận dùng thần lực thời điểm cũng rất tập trung, kiếm khí của hắn ẩn chứa thần lực đều rất cường đại, nhưng này kiếm khí mục tiêu chỉ có Chỉ Nguyên, sẽ không đối với Chỉ Nguyên bên ngoài mục tiêu tạo thành phá hoại. Cũng điểm ấy năng lực sao? Chỉ Nguyên cặp kia khô gầy già nua tay, màu tím tia điện lòe lòe quay về Đái Đông Công đánh tới màu xanh lam nhạt lên một trường đập đánh tới. Rầm rầm rầm, Chỉ Nguyên đem Đái Đông Công cường hãn kiếm khí toàn bộ đánh nát, chấn động phát sinh ầm ầm ầm nổ vang, kết giới đều run lên. cảm giác được cái kia phả vào mặt cuồng bạo lên. Trầm Tường hiện tại rốt cục cảm nhận được Đái Đông Công kiếm khí có bao nhiêu đáng sợ, vừa nãy xem thời điểm bất quá là ánh sáng màu xanh lam, một điểm khí tức gợn sóng đều không có, bây giờ bị đánh nát, nhấc lên từng trận cuồng bạo lên. Vạn cổ thần sơn ấn, Đái Đông Công vung tay lên, trong cơ thể trăm thần cách hấp thu. Thần hải lực lượng lại phối hợp chín thần cách trong nháy mắt phun trào ra một luồng rất mạnh thần lực hóa thành một ngọn núi lớn xuất hiện ở Chỉ Nguyên trên đầu. Tòa này cự sơn là trong nháy mắt cũng xuất hiện, sau đó lập tức nện xuống đến, Chỉ Nguyên cũng ngờ tới, hắn phát sinh kêu to một tiếng, sau đó cũng bị ép xuống, chuyên cua tui. Nét, ầm, cự sơn rơi xuống đất trong nháy mắt kích thích ra phi thường đáng sợ rung động lực lượng. Bốn phía đại địa đột nhiên rạn nứt, vết rách không ngừng hướng bốn phía phương xa kéo dài mà đi. Khoảng cách này còn có chút khoảng cách Lăng Thiên Thành, càng bị cái kia sâu sắc vết rách chia làm vài khối. Tiểu súc sinh, Chỉ Nguyên giận dữ một tiếng, chỉ thấy một trận tia chớp màu tím bao trùm tòa kia cự sơn. Tầm, góc truyện audio.com, tử quang bùng lên trong nháy mắt cự sơn biến mất rồi, cả người bị màu tím tia điện bao trùm. Chỉ Nguyên tỏ rõ vẻ phẫn nộ, làm cho hắn cái kia vốn là có rất nhiều nếp nhăn mặt trở nên càng thêm đáng sợ, mà hắn lúc này rất chật vật, y phục trên người rách rách dưới dưới, cái kia đầu tóc bạc rất loạn, bị thiêu không ít. Phốc, Chỉ Nguyên phun một cái huyết, hắn cũng không nghĩ tới Đái Đông Công lại hiểu được chiêu này đáng sợ cấm thuật. Trầm Tường nhìn một chút Đái Đông Công, phát hiện Đái Đông Công sắc mặt có chút không đúng, lập tức rõ ràng vừa nãy chiêu kia để Đái Đông Công hao tổn không ít, hắn vừa muốn ra tay đem Đái Đông Công rời đi đến, nhưng không ngờ tới Chỉ Nguyên đột nhiên hóa thành một đạo rất thô tia chớp màu tím, nhằm phía Đái Đông Công. À, Đái Đông Công kêu thảm thiết một tiếng, bay về phía Trầm Tường cùng Ngô Chi. Ngô Chi vội vã tiếp được Đái Đông Công, lúc này Đái Đông Công sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Dĩ nhiên để ta bị thương nặng như vậy. Ngươi thằng nhãi con. Chỉ Nguyên tức giận đến cả người run rẩy, chỉ thấy hắn hai con mắt biến thành màu tím, trong con ngươi lập lòe màu tím tia điện, mà hắn song trường càng là bốc lên hừng hực màu tím khí vụ, nương theo bùm bùm vang vọng tia điện. Các ngươi cùng đi chết đi. Chỉ Nguyên hai tay hợp lại, về phía trước một đống, một đạo dường như to bằng vải nước tia chớp màu tím xung kích lại đây, cái kia cỗ mạnh mẽ uy thế, dĩ nhiên đem toàn bộ kết giới toàn bộ đập vỡ tan, trong thiên địa lập tức biến sắc, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm bốn chấn động. Trầm Tường trong nháy mắt thả ra lục đạo thần kính, mặt kính quay về Chỉ Nguyên, có thần lực toàn bộ truyền vào lục đạo thần kính bên trong. Này nói đỉnh cao thần đế đánh ra cuồng bạo tia chớp màu tím, đánh vào lục đạo thần kính mặt trên, bị mặt kính phóng xạ trở lại, đánh vào Chỉ Nguyên trên người mình. Cách chương.